Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1381. Chương 1381. Vô sỉ uy hiếp. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này tiếng hò hét vẫn chỉ là tại cái này một khối nhỏ khu vực tiếng vọng. Thế nhưng là, cái thanh âm này giống như là bệnh truyền nhiễm giống như. Mỗi người sau khi nghe được, đều là tâm thần chấn động, sau đó đồng dạng lớn tiếng hét to lên, Lâm thần y tới rồi. Đến sau cùng, câu nói này như là sấm sét giữa trời quang, tại toàn bộ hoàng gia quảng trường không ngừng tiếng vọng, một lần lại một lần, tràng diện hùng vĩ lại chấn hám nhân tâm. Bọn họ trước đó bị chửi quá ác, trong lòng biệt khuất quá nặng, lúc này nghe được cái thanh âm này, quả thực như là âm thanh tự nhiên, mặc kệ là thật là giả, bọn họ đều muốn lôi kéo cuống họng hô to lên tiếng. Choi Jin-jun biến sắc, ánh mắt như đao, tại dưới đài quét tới quét lui, không ngừng tìm kiếm lấy Lâm Thành Phi bóng người. Tại hắn ngay phía trước, một đám người chậm rãi nhường ra một con đường, một đầu vẻn vẹn chừng rộng 3 mét đường. Phải biết, hiện tại trên quảng trường, thế nhưng là người chen người, nhường ra một chút cũng là khó càng thêm khó. Bọn họ bây giờ lại một chút nhường ra 3 mét, đủ thấy bọn họ đối Lâm Thành Phi tôn trọng trình độ. Ngay tại lúc này, cũng có không hài hòa âm thanh vang lên. Cái gì cẩu thí Lâm thần y? Để người ta Jin-jun ca lạnh ở chỗ này lâu như vậy mới ra ngoài. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì bài lớn à? Người ta Jin-jun ca bề bộn nhiều việc có được hay không? Không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Nhanh lên đi nhận lấy cái chết. Jin-jun ca đánh xong ngươi, còn muốn cho chúng ta ký tên đây. Những người này, có người Hàn Quốc, cũng có hoa hạ người. Người Hàn Quốc còn tốt. Thế nhưng là, thậm chí ngay cả người Hoa cũng nói như vậy. Lâm Thành Phi cười lành lạnh hai lần. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta ngay lập tức sẽ lên sân khấu. Nhưng là, lại không phải nhận lấy cái chết. Ngươi đánh không lại Jin-jun ca. Xuống đây đi ngươi, mất mặt xấu hổ đồ vật. Dạng này thanh âm rất nhiều, cơ hồ muốn so ra mà vượt chống đỡ Lâm Thành Phi người. Lâm Thành Phi kẻ ủng hộ đương nhiên mặc kệ. Vừa mới Lâm Thành Phi không khi đến đợi, bọn họ có thể chịu nhục. Nhưng là bây giờ, dựa vào cái gì nuông chiều bọn gia hỏa này? Lăn đại gia ngươi, ngươi đến cùng phải hay không người Hoa? Jin-jun ca, Jin-jun ca. Choi Jin-jun là đại gia ngươi a, đối với hắn như thế thân. Chỉ là Taekwondo, các ngươi chả thật thấy vừa mắt. Thật sự cho rằng thứ này thiên hạ vô địch. Chờ các ngươi được chứng kiến chính thức hoa hạ võ thuật về sau, liền biết, các ngươi chỗ tôn sùng cái gọi là Taekwondo, bất quá là rác rưởi mà thôi. Tràng diện lại bắt đầu loạn tung tùng phèo, thậm chí đã có muốn động thủ dấu vết. Lúc này, Lâm Thành Phi đã chậm rãi thực sự lên lôi đài, đứng tại Choi Jin-jun đối diện. Vừa mới, người thật giống như mắng ta mắng rất thoải mái. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Choi Jin-jun cả giận nói, ngươi còn có hay không một chút võ đạo tinh thần? Nói tốt hôm nay trận đấu, ngươi tại sao tới muộn như vậy? Muốn cố ý tiêu hao ta sĩ khí, giảm xuống ta chiến đấu lực. Ta nói cho ngươi, nằm mơ. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta trước đó lại không có ước định mấy điểm bắt đầu trận đấu. Ta muốn lúc nào đến thì lúc nào đến, ngươi quản được sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi ngắt lời nói, ngươi trước khi đến cũng không có sớm gọi điện thoại cho ta à? Coi như không có sớm đánh, ngươi tới đây lâu như vậy nhìn đến ta cũng chưa tới, liền sẽ không gọi điện thoại thúc thúc. Ngươi là đến ngu xuẩn đến mức nào, mới lại ở chỗ này khô cằn chờ lấy à? Ta, không cần phải nói, Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta đã biết ngươi IQ, lại nói đi xuống cũng là khi dễ ngươi. vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Không biết vì cái gì, nhìn đến ngươi gương mặt này, ta đã cảm thấy tâm phiền. Choi Jin-jun khuôn mặt nín đỏ bừng a. Vừa mới hắn mắng Lâm Thành Phi mắng rất sung sướng, rất dễ chịu, rất sắc bén tác. Thế nhưng là, vì cái gì đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, một câu đều nói không nên lời. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đừng ở chỗ này hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Trên cái thế giới này, có thể nói chuyện biết nói chuyện người khắp nơi đều là. Thế nhưng là, có thể đánh người, lại không có mấy cái. Choi Jin-jun gặp Lâm Thành Phi cuối cùng dừng lại, không đánh gãy chính mình, thở dài một hơi, cao giọng nói ra, chờ một chút, ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, tới đi, để ta kiến thức một chút, ngươi taekwondo, a, Choi Jin-jun tức giận vô cùng kêu to, ngươi chuẩn bị tốt không? Đối phó ngươi, cũng cần chuẩn bị, Lâm Thành Phi thản nhiên nói, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, Choi Jin-jun sắc mặt âm trầm, trùng điệp hừ một tiếng, thân thể lại mộng hướng, về, sau triệt hồi, tại khoảng cách Lâm Thành Phi ngoài một thước, không ngừng đi lòng vòng, bước chân hắn linh hoạt mạnh mẽ, hai cái đùi không ngừng đan xen, giống như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nhưng là, đối thủ lại không cách nào mưu phản hắn sẽ ở cái gì góc độ ra chân. Lại sẽ xuất con nào chân. Lâm Thành Phi khoanh tay, nhàn nhạt nhìn lấy Choi Jin-jun động tác. Hắn bình tĩnh, dưới đài người cũng không giống như hắn dạng này. Rất nhiều Choi Jin-jun fan sớm đã kích động hô to lên tiếng. Nhìn đến sao, đây là hồ điệp bộ, đẹp trai ngốc. Jin-jun ca liền xem như đánh nhau thời điểm đều đẹp trai như vậy. Có thể lập tức liền có người hội mắng thì cái kia ẻo là có Lâm Thần Y đẹp trai không? Lâm Thần Y mới là chính tông đàn ông soái ca một cái a. Vẻn vẹn bởi vì một câu, song phương lại có muốn mắng lên dấu hiệu. Xoát xoát xoát, Choi Jin-jun cước bộ vẫn đang không ngừng di động. Bởi vì động tác quá nhanh, y phục trên người đều phát ra ào ào ào tiếng vang. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, lợi dụng đúng cơ hội, liền sẽ làm một đòn mãnh liệt. Lâm Thành Phi rốt cục chậm rãi lui về phía sau một lần, đồng thời làm ra một cái thái cực thức mở đầu. Cái tư thế này vừa tung ra đến, lập tức dẫn ra trận trận cười nhạo âm thanh. Cái này Lâm Thành Phi sẽ không phải là người ngu ngốc à. Vậy mà dùng cái này mềm nhũn thái cực, đối Jin-jun ca taekwondo, nhược trí, không có chút nào cần quan tâm hắn. Jin-jun ca, nhanh lên, đánh chết cái này trang bức hàng. Lâm Thành Phi bất vi sở động, đang chuẩn bị xuất thủ. Có thể lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, lần nữa đứng thẳng người, đối với Choi Jin-jun nói, ta nhận cú điện thoại. Hừ, Choi Jin-jun cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ngay tại luận võ, ngươi có thể hay không nhìn thẳng vào một chút? Lâm Thành Phi không nói chuyện, đã đem điện thoại di động thả ở bên tai, bởi vì điện thoại là không nhận ra cái nào dãy số. Hiện tại nhà ngươi phụ cận đã chôn đầy thuốc nổ. Nếu như ngươi không muốn để cho bạn gái của ngươi nhóm ra chuyện, tốt nhất bại bởi Choi Jin-jun. Đối diện truyền tới một thanh âm, một cái lạnh như băng, nghe không ra nam nữ thanh âm. Đừng nghĩ lấy dở trò gian, chỉ cần ngươi dám thắng, ngươi về sau cũng đừng nghĩ gặp lại ngươi mấy cái kia như hoa như ngọc bạn gái. Lâm Thành Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Choi Jin-jun, thật sự là hảo thủ đoạn a. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng nói, đây là luận võ, vậy mà tác dụng như thế thủ đoạn vô sỉ uy hiếp ta. Choi Jin-jun một mặt nghiêm mặt, ta không biết ngươi đang nói cái gì, muốn ta thua ngươi, không phải vậy thì nổ nhà ta, ngươi dám nói. sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng. Có điều, nếu như ngươi cảm thấy dùng ra loại thủ đoạn này ngươi liền có thể thắng, cái kia không khỏi quá mức ngây thơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.